chờ một mùa yêu. Đôi khi có người hỏi tôi có người yêu chưa, tôi cười và bảo chưa có, nhưng chẳng ai tin. Thật ra cũng không phải là không có người yêu thương tôi, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế, hoặc tình cảm của họ chưa đủ sâu và thời gian chưa đủ lâu để tôi có thể mở lòng mình. Yêu thương tôi tự nhiên bỗng đều rời xa tôi, chẳng biết có phải vì tôi không xứng đáng với tình cảm của họ hay là vì họ đã được mặc định chỉ xuất hiện ở bên tôi vào thời điểm nào đó và rồi biến mất. Để tôi biết được, nhận được tình yêu thương từ con người với con người. Yêu thương một ai đó, theo tôi nghĩ đó là một việc thiêng liêng vô cùng. Thế nên nếu có thể tôi muốn suy nghĩ thật kỹ và chờ một tình cảm chân thành. Có người nghĩ rằng tôi đã trải qua một tình cảm trắc trở hoặc đã bị tổn thương sâu sắc từ một người nên chẳng muốn yêu thương thêm nữa. Chẳng phải thế đâu, chỉ là tôi đã chưa muốn mà thôi. Chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết đi, bản thân mỗi con người đều sống trong yêu thương cả, và bản thân tôi cũng thế mà thôi. Nhiều lúc tôi muốn nhận lời yêu bừa một ai đó, nhưng rồi tôi nghĩ yêu thương không phải là thứ để đem ra đùa giỡn được. Tôi từ chối họ vì tôi không muốn họ bị tổn thương vì tôi. Khi bản thân tôi còn chưa xác định rõ được tình cảm của chính mình, thì tôi không thể tự cho mình cái quyền làm đau một người khác. Vì tôi biết nỗi đau người khác gây ra cho bạn sẽ đau hơn gấp nhiều lần nếu nó xuất phát từ người bạn yêu thương. Vì bản thân bạn đau nhưng không thể hận. Đôi khi tôi thấy mình đối xử thật tệ với bản thân mình quá, hờ hững với nó quá, nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Vì bản thân tôi sinh ra vốn dĩ đã thế, không thể thay đổi, tôi thì chấp nhận vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngưỡng mộ những người sống đặt tình cảm lên trên hết, sống vô tư, yêu thì nói yêu, ghét là ghét, vui thì cười và buồn thì khóc, chẳng phải suy nghĩ nhiều. Sống lý trí làm gì để rồi bản thân mình tự chịu đau vậy? Chỉ có một khuôn mặt chẳng chút cảm xúc cho bất kỳ một trạng thái nào. Nhưng tạo hóa cũng công bằng lắm, có người này thì phải có người kia. Chẳng qua tôi được sinh ra với nhiệm vụ sống như vậy mà thôi. Đối với những người yêu thương tôi rằng tôi sẽ yêu thương thôi, chỉ là chưa đúng lúc, chưa gặp những người. Mỗi người chúng ta phải lướt qua một vài người, trải qua một vài mối quan hệ na ná tình yêu, rồi sau đó mới gặp được một người, có được một tình cảm mà ta gọi là tình yêu, để sống với nó đến cuối cuộc đời. Chỉ là ta cần phải chờ đợi để gặp đúng người và đúng thời điểm thì chúng ta sẽ đều sẽ hạnh phúc. Ở nơi nào đó, người hãy nhớ, người dành cho tôi ạ, vẫn có một người đang chờ đợi là tôi. Và tôi cũng biết có một người trên thế giới này chờ đợi tôi và đến để đón tôi đi đến một nơi được gọi là hạnh phúc. Tôi vẫn đang chờ, chờ một mùa yêu. Thế nên đừng để tôi chờ lâu quá nhé. Một chút tâm sự riêng. I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have it all, dear. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white.